Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng thời, có những hộ vệ khôi lỗi lăng hư này, các tộc nhân xuất môn chấp hành nhiệm vụ cũng có thể an toàn hơn rất nhiều. Bất quá, khôi lỗi lợi hại thì lợi hại, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn. Loại khôi lỗi lăng hư cảnh như Vương Định Long bọn họ, khu động thì tiêu hao chính là cực phẩm linh thạch chân quý, một lần nạp vào liền cần trọn vẹn 5 khối cực phẩm linh thạch, giá trị 5 ức càn kim. Mà khôi lỗi đỉnh phong Vương Tiêu Giáp thì càng đừng nói, trực tiếp muốn bổ sung một viên tiên linh thạch. Đây chính là tiên linh thạch, là bảo vật mà ngay cả tiên hoàng cũng cảm thấy hứng thú. Cũng may, không phải khôi lỗi chiến đấu đều ở trạng thái nửa đau nửa ngủ, chỉ có khi chân chính cực hạn chém giết mới có thể vận chuyển cao năng, khi đó liền đơn thuần là đốt tiền. Bởi vậy cũng xem như là phi thường đáng giá, thời gian quý giá, bảo vật còn lại tạm thời không giới thiệu. Vương Thủ Chiết tiếp tục dẫn dắt các tộc nhân cầy vốn, người ra trận tiếp theo chính là cháu gái Vương Anh Tuyền của Vương Thủ Chiết. Đường đường là nữ quân thần sở dĩ xếp ở chỗ này mới ra sân, nguyên nhân dĩ nhiên chỉ có một, chính là phía trước đều là ác hơn. Vương Ngao vốn cũng bất phàm, tiếp nhận bảo điển truyền thừa cũng tương đối lợi hại, cho tinh hoa thiên địa nhiều hơn bảo điển bình thường không ít. Bây giờ, sau khi Vương Thủ Chiết dùng cực biến tinh hoa và tiên đổi, tư chất huyết mạch của nàng cũng đạt tới mức thiên nữ bính đẳng. Quá trình kế tiếp tự nhiên không cần nói nhiều nữa. Vương Ngao dễ dàng xếp thứ nhất, điểm thứ nhất cũng tới 9.3.5 điểm. Tiểu Thánh Hoàng Kỳ Vô Song đáng thương đã bị ép vào vị trí thứ 10 của anh hùng bảng, trở thành nhân vật duy nhất trên bảng danh sách thời viễn cổ. Bất quá, thời gian dành cho hắn cũng không nhiều, bởi vì vòng tiếp theo, hắn sẽ phải biến mất khỏi bảng danh sách. Trong phần thưởng cao cấp, Vương Cùng chỉ có thể lựa chọn hỗn độn tinh hoa, một bình nhỏ tiên linh thạch, một túi nhỏ thừa lấy hai, thủ hộ thánh hoàng, bởi vì ngoài ba hạng này ra, đã không còn lựa chọn nào khác. Mà trong siêu cấp giải thưởng, cũng chỉ còn lại phần thưởng duy nhất tiên thú con. Thật ra chính là một quả trứng tiên thú, cần ấp trứng sau mới có thể sinh ra con non. Đến tận đây, tổng cộng 9 phần thưởng trong hồ siêu cấp cũng đã bị vét sạch rồi. Vì nắm chắc mỏ giải thưởng, Vương Thủ Chiết tăng ca hộ tống suốt đêm cho Vương An Nghiệp, bảo hắn sử dụng dịch cải thiện huyết mạch, tăng tư chất huyết mạch lên. Trước đây Vương An Nghiệp nhờ vào lần lôi kiếp thần thông và bảo điển mà Ngụy Thanh Vân tặng kia, tư chất vốn đã tăng lên tới tuyệt thế ất đẳng, sau đó khi mọi người đều không rõ ràng, hắn lại gặp được mấy lần kỳ ngộ, tư chất trong lúc bất chi bất giác đã đạt đến mức độ như tuyệt thế giáp đẳng. Chỉ là hắn là người khiêm tốn, chỉ là báo cáo với Vương Thủ Chiết một chút, cũng không có tuyên dương bốn phía. Nếu không phải lần này tư chất huyết mạch của tộc nhân trong gia tộc đã tăng lên rất nhiều, tư chất huyết mạch của hắn đã cao hơn Vương Thủ Chiết. Bất quá, dù vậy, sau khi phiên tiên cải tinh hoa duy nhất bị dùng hết, cho dù hắn dùng cực cải tinh hoa cực cải và tiên cải cũng vẫn dừng lại ở trình độ thiên tử bính đẳng trung đoạn. Hết cách, tư chất đạt đến cấp bậc thiên tử này, tư chất tăng lên cũng đã trở nên vạn phần gian nan, mỗi một đoạn tăng lên nhỏ đều cần đại lượng tài nguyên đi xây đắp. Đừng thấy đám người Vương Thị nói rất dễ dàng, nhưng đó là nhờ sự giúp đỡ của Vương Thủ Chiết, bọn họ có thể vượt cấp sử dụng dịch cải thiện tư chất huyết mạch, lúc này mới tăng lên rất nhanh. Không có dịch cải thiện, Vương Thủ Chiết cũng bị luống cuống. Nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, tiên cải tinh hoa bản chỉ có một nhánh, trừ phi có thể tìm được tiên cải tinh hoa bản thứ hai, nếu không gần như không có khả năng phục chế kỳ tích thiên tử giáp đẳng của Vương Thủ Chiết. Nhưng mà, dù vậy, Vương An Nghiệp dựa vào kiếm ý của Thương Sinh, cùng với năng lực kiếm trận song tuyệt, hơn nữa có tiên kiếm trợ giúp, cũng dễ dàng phá kỷ lục. Thủ đoạn dự bị kia, một cái đều không dùng tới, toàn bộ quá trình thuận lợi vô cùng, không có nửa điểm phập phồng lên xuống, có thể nói là thiếu thơ ngây ngô. Mà điểm số đứng đầu bảng xếp hạng hiện tại cũng đi tới 93-75 điểm. Rốt cuộc Kỳ Vô Song cũng bị chen xuống bảng xếp hạng. Đến bây giờ, 10 hạng đầu trên bảng danh sách đã toàn bộ là người của Vương Thị. Còn phần thưởng thì càng không có gì để nói. Khen thưởng siêu cấp sớm đã bị cạo sạch, phần thưởng cao cấp cũng còn lại rải rác. Vương An Nghiệp không chút do dự trực tiếp cầm tiên linh thạch một túi nhỏ, ngồi lấy hai, thánh hoàng chi thủ hộ. Đến lúc này, tổng cộng cũng chỉ có 5 thánh hoàng chi thủ hộ đã bị cạo sạch, trong hồ giải cao cấp chỉ còn lại tiên linh thạch một túi nhỏ, một lựa chọn duy nhất, hơn nữa số lượng cũng chỉ vẹn vẹn có 4 túi nhỏ. Nói cách khác, thêm một lần nữa, hồ phần thưởng cao cấp cũng sẽ bị cạo sạch. Mà siêu cấp ban thưởng, Vương An Nghiệp thì đã không nhận được. Tiểu tỷ tỷ yêu, lúc này, Vương Ninh Nghi lại bắt đầu xuất mã, gánh vác trách nhiệm phối hợp câu thông, bên trong siêu cấp giải thưởng chỉ cùng cao cấp vật tư đã bổ sung lại rồi sao? Thật xin lỗi, khí linh ái ngóng trông hôm nay đã không dám khuyến khích Vương Ninh Nghi nữa, vội vàng kinh sợ xin lỗi, ta đã nhiều lần liên hệ lên trên, nhưng vẫn không nhận được đáp lại. Cái này, làm ta thực khó xử a. Vương Ninh Hy làm bộ làm tịch nói, thật sự không được, người trước cùng cấp trên báo cáo một cái giấy nợ đi, lần sau gặp các ngươi lên núi, ta lại hỏi hắn. Ủa, giấy nợ? Khí Linh ngơ ngác, nàng một cái khí linh, nhưng còn chưa bao giờ viết qua loại giấy nợ này. Không sao, cách thức đều thay người nghĩ xong rồi. Vương Ninh Hy lấy ra một tờ giấy nợ đã viết xong bản thảo, mì sợi dày đặc, đã lưu loát viết một đống lớn. Hắn dỗ dành Khí Linh duyệt nói, ngươi chỉ cần ở chỗ này lưu lại dấu vết ý thức, biểu thị bởi vì vật phẩm trong hồ không đủ nên không thể đưa phần thưởng, coi như là ngươi thiếu nợ chúng ta. Nếu tìm không thấy Thượng Phong, chúng ta có quyền dùng tài sản học viện để đền bù. Chúng ta sẽ dùng thiên cơ lưu ảnh bàn lưu lại toàn bộ hành trình chứng cứ. Ngươi hiểu chưa, đây cũng là ý của Vương Thủ Triết. Phí rút hết thì cạo sạch, vừa vặn lấy bổ sung khác. Những thứ tốt trong học viện đào tạo không chỉ ở trong hồ, những thứ cứng nhắc kia hắn cũng thèm thuồng rất lâu rồi. Hiểu rồi, dưới sự lừa dối của Vương Ninh Hy, Khí Linh ái vọng cuối cùng vẫn ký tên trên giấy nợ. Nhưng sau khi ký xong, nàng mới có chút choáng váng. Nàng chẳng qua chỉ là một khí linh, dựa vào cái gì còn có thể biến thành người nợ. Còn nữa, học viện lấy tài sản gán nợ, lấy gì để khấu trừ? Chẳng lẽ, nàng thân là khí linh học viện cũng muốn bị khấu trừ sao? Ngay khi khí linh yêu thương mong mỏi bất an, Vương Thị lại tiếp tục bắt đầu hành động cạo lông cừu. Lần này xuất động con gái trưởng của Vương Thủ Triết, tiểu thánh chủ của Lăng Vân Thánh Địa, Vương Ly Giao. Dựa theo trình tự cố định, Vương Ly Giao đương nhiên là đến động phủ tùy thân của Vương Thủ Triết hấp thu dịch cải thiện tư chất, tăng tư chất huyết mạch lên. Mà trong lúc này, tiên kiếm Nghê Nguyệt trực tiếp quấn lấy Vương An Nghiệp. Bởi vì sau vòng khảo hạch này, Vương An Nghiệp đã thay thế Vương Thủ Triết, trở thành chủ nhân hoàn mỹ trong lòng nàng. An Nghiệp công tử, người thù ta đi. Tiên kiếm Nghê Nguyệt thay đổi vẻ cao lãnh ngạo kiều lúc trước, trong giọng nói tràn đầy ý cầu khẩn, ta cam đoan sẽ giúp ngươi cùng nhau quát tháo phong vân, tung hoành thiên hạ, vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ. Về phần Vương Thủ Triết, đã bị nàng tạm thời quên đi. Dù sao An Nghiệp rõ ràng càng am hiểu kiếm đạo hơn, hơn nữa trên kiếm đạo đã đi khá xa, mà Thủ Triết gia chủ ưu tú thì ưu tú, cũng không am hiểu kiếm đạo. Nghe tiên kiếm Nghê Nguyệt nói, bán tiên kiếm của Vương An Nghiệp lập tức cảm thấy áp lực thật lớn. Nàng thật vất vả gặp được một chủ nhân tiền đồ vô lượng, kết quả còn chưa sảng khoái mấy ngày đã bị tiên kiếm theo dõi. Còn năm tháng của Vương An Nghiệp lại càng áp lực lớn hơn. Hắn chẳng qua chỉ là cấp bậc linh bảo thần thông, tuy nói ở khí linh, cơ vô trần, kiếm trận song tuyệt bảo điển tưới nhuần, cùng với tác dụng cảm ngộ kiếm đạo của bản thân Vương An Nghiệp, năm tháng đã dần dần chạm đến một chút biên giới, đạo khí, nhưng chung quy vẫn là linh bảo thần thông. Không nghĩ tới hắn còn chưa tu thành chính quả, chân trước liền tới một cái Nguyễn Cung, chân sau lại tới một Nghê Nguyệt cầu thu lưu. Địa vị này của hắn chính là phải hạ thấp mới được a. Khụ khụ, Nghê Nguyệt tiên tử. Vương An Nghiệp phong độ nhẹ nhàng hành lễ với tiên kiếm Nghê Nguyệt, lại cự tuyệt nàng, ngài là tiên kiếm thuộc về gia tộc chúng ta, An Nghiệp cũng không thể tự tư tự lợi như thế, một người độc hưởng ngài. Cái gì, ý của ngươi là, ai cũng có thể dùng ta một chút. Thần sắc tiên kiếm Nghê Nguyệt có chút phức tạp, cũng không phải như thế, ít nhất cũng phải có đủ giá trị cống hiến mới có thể tạm thời mượn. Vương An Nghiệp nói, dù sao thì tiên kiếm của gia tộc chỉ có một thanh, công dụng càng có thể phát huy tính tác dụng lớn nhất của ngài, ngài cứ tha thứ nhiều hơn đi. Không được không được, như vậy có vẻ ta quá mức không đứng đắn. Tiên kiếm Nghê Nguyệt vội vàng cự tuyệt nói, thật sự không được, ta có thể nhận một chủ nhân trước, sau đó cho ai mượn thì cho người đó dùng, điều kiện tiên quyết là mượn ít nhất tuyệt thế ất đẳng, ta cũng không phải tùy tiện ai cũng để ý. Nhưng mà, chỉ qua một nén nhang, nàng lại từ bỏ Vương An Nghiệp, lon ton đi theo phía sau Vương Ly Giao, ra sức nịnh nọt lấy lòng, Côn Bằng đại tiểu thư, ta phát hiện hai người chúng ta có khí chất hợp nhất, để ta đi theo cô đi. Cũng không thể trách nàng có người mới quên người cũ, thật sự là thiên phú kiếm đạo của Vương Ly Giao so với Vương An Nghiệp chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao, năm đó nàng là kiếm đạo thiên tài đã tu ra kiếm ý ở linh đài cảnh sơ kỳ. Chỉ là nàng vẫn luôn ở trong học cung và thánh địa, hiếm khi ra tay, cho nên thanh danh chưa hiển lộ ra ngoài mà thôi. Hơn nữa tuổi của nàng lớn hơn Vương An Nghiệp không ít, bây giờ tu vi nhiễm nhiên đã đạt đến tử phủ cảnh tầng 6, sau khi tư chất huyết mạch tăng lên tới thiên nữ bính đẳng, thực lực kiếm đạo thể hiện ra tự nhiên cũng lợi hại hơn Vương An Nghiệp. Sau khi chứng kiến thực lực của Vương Ly Giao, Vương An Nghiệp đã tự động được Nghê Nguyệt xếp vào danh sách thứ hai. Chúng ta đả thông ải trước đi, Vương Ly Giao vô cùng bình tĩnh nói. Được nha, tiên kiếm Nghê Nguyệt lập tức liền phi thường ra sức ra tay với Ly Giao đại tiểu thư, lần nữa giành được đệ nhất. Điểm cao nhất cũng vì vậy mà đến 94 điểm. Lúc này khí linh duyệt sớm đã chết lặng, ngay cả tiếng chúc mừng và ban thưởng cũng trở nên máy móc. Vương Ly Giao cũng không được lựa chọn, trong giải thưởng cao cấp chỉ còn lại 4 túi nhỏ tiên linh thạch. Nàng thu hết toàn bộ, về phần siêu cấp ban thưởng, tự nhiên là phải khí linh ái vọng viết giấy nợ. Nhược Lam, cuối cùng chỉ còn lại ngươi. Vương Thủ Chiết thấy hai cái hồ giải lớn đều bị cạo sạch, còn có chút không vừa lòng, đồ sơ cấp và giải thưởng hồ trung cấp vẫn nên cầm lấy. Anh hùng bảng bên kia ngươi cũng đừng lưu thủ, cho người thứ nhất đi lên, thuận tiện để học viện nợ chúng ta nhiều một chút. Trong lúc Vương Thủ Chiết nói chuyện, đã dẫn Liễu Nhược Lam trở về động phủ tùy thân. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch, Liễu Nhược Lam cũng phối trí như những người khác, đều là một bản tinh hoa cực sửa đổi, cùng với một bản tiên cải, nếu có cơ hội đột phá đến thiên tử thiên nữ bính đẳng, thì sẽ bổ sung thêm một phần cực sửa. Chỉ là lần này, Liễu Nhược Lam từ chối sử dụng bản tinh hoa cực sửa đổi, chuẩn bị giữ nó lại cho bọn nhỏ. Nhưng ai ngờ, nàng chỉ là một chi tiên sửa, liền đem tư chất huyết mạch vào tới thiên nữ bính đẳng. Vương Thủ Chiết kinh ngạc, nương tử, tư chất huyết mạch lúc trước của cô. Một mực đang chậm rãi tăng lên. Liễu Nhược Lam gật đầu khẳng định suy đoán của hắn, vốn cách đây không lâu, ta cũng đã miễn cưỡng bước vào hàng ngũ thiên nữ, bây giờ có cánh tiên này, ngược lại thoáng cái tăng lên một đoạn dài. Điều này khiến Vương Thủ Chiết càng không còn gì để nói. Cái gì cũng không cần, là có thể khôi phục đến cấp bậc thiên nữ, cái này so với chân tiên chuyển thế mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ nói nương tử kiếp trước là tồn tại so với chân tiên bình thường còn lợi hại hơn? Dù sao hiện tại hắn cũng không phải tiểu bạch của thế giới huyền vũ, hiểu được cho dù chân tiên may mắn chuyển thế, huyết mạch cũng nhất định sẽ rơi xuống cấp độ tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng hôm nay nương tử lại có thể dựa vào chính mình khôi phục đến huyết mạch càng cao hơn, lai lịch này sợ là thật sự không đơn giản. Phu quân cứ yên tâm, cho dù ta là ai chuyển thế thì cũng sẽ không rời nửa bước. Liễu Nhược Lam an ủi, Vương Thủ Chiết không chỉ không được an ủi, ngược lại trong lòng căng thẳng, nương tử, chẳng lẽ nàng nhớ tới một số chuyện gì đó. Không sao, bỗng dưng, Liễu Nhược Lam khẽ cau mày, vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng, khí tức cũng có chút bất ổn, dường như đang chịu đựng một loại thống khổ nào đó. Nương tử, nàng không sao chứ? Vương Thủ Chiết vội kéo cánh tay nàng lại, chuẩn bị độ huyền khí bản nguyên sinh mệnh vào trong cơ thể nàng. Ai ngờ, ngay khi huyền khí của hắn chạm đến da thịt của nàng. Oanh, một luồng năng lượng nguyên thủy dồi dào mà thuần túy bỗng nhiên nổ tung ra phía ngoài, trực tiếp chấn cho Vương Thủ Chiết bay ngược ra ngoài. Phải biết rằng, tu vi của Vương Thủ Chiết đã đạt tới tử phủ cảnh tầng 5, cộng thêm ưu thế huyết mạch, cho dù là tu sĩ thần thông cảnh muốn đơn thuần dựa vào huyền khí để đánh bay hắn cũng không dễ dàng. Nhưng hôm nay, dưới sự xung kích của nguồn năng lượng nguyên thủy trong cơ thể Liễu Nhược Lam, hắn vẫn không thể nào ổn định được, chỉ cảm thấy luồng năng lượng này vô cùng mênh mông, vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn mang đến cho hắn một loại cảm giác chính mình căn bản không cách nào chống cự. Cho dù có bình tĩnh như Vương Thủ Chiết cũng không khỏi ngơ ngác. Mà cũng ngay tại giờ khắc này, chỗ mi tâm Liễu Nhược Lam bỗng nhiên có tầng tầng lớp lớp kim quang nở rộ. Một hư ảnh quyển trục màu thủy lam có ngoại hình cổ kính chậm rãi hiện lên từ trong đó. Dưới cái nhìn chăm chú của Vương Thủ Chiết trợn mắt há hốc mồm bay lên giữa không trung. Đó là một quyển trục mặt ngoài vẽ đầy hoa văn huyền ảo. Toàn thân nó đều bao phủ trong một đoàn kim quang, tản ra uy thế huyền ảo vô cùng, cũng to lớn vô cùng đáng sợ. Nhìn nó, tựa như đối mặt đại dương mênh mông vô cùng vô tận, làm cho người ta kìm lòng không được cảm nhận được nhân loại bản thân nhỏ bé. Theo sự xuất hiện của nó, trong hư không thậm chí còn vang lên từng tiếng pháp tắc. Không cần bất luận kẻ nào khu động. Vẻn vẹn chỉ là sự tồn tại của nó, liền tự nhiên khiến cho thiên địa pháp tắc cộng minh, đây chính là sự tình ngay cả tiên kinh trong truyền thuyết cũng không làm được. Dưới kim quang bao phủ, âm thanh pháp tắc quấn quanh, khí chất cả người Liễu Nhược Lam cũng theo đó phát sinh biến hóa cực lớn. Trên người nàng tựa như bao phủ một tầng vầng sáng mông lung, ngay cả mặt mày đều giống như trở nên xa cách thanh lãnh vài phần, cả người không hiểu nổi nhiều thêm một cỗ khí chất thần thánh, giống như thần nữ trong thiên cung, không tì vết, không nhiễm trần tục. Cảnh tượng này khiến Vương Thủ Chiết nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, kẹt một lúc lâu mới giật mình thất thanh nói, đây đây, đây chẳng lẽ là thánh đồ. Hắn quả thực không thể tin được, trong linh đài tử phủ của nương tử nhà mình lại ẩn giấu một bộ thánh đồ. Hình như còn là thánh đồ nguyên thủy hệ cực kỳ thuần túy. Nhược Lam nàng, rốt cuộc có lai lịch gì? Bình tĩnh như Vương Thủ Chiết, lúc này cũng không khỏi có chút luống cuống, trong đầu nháy mắt lóe lên không biết bao nhiêu ý niệm. Cũng không biết tại sao, trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại ngày cưới Nhược Lam viết thơ thần nữ tiên liên thương sinh, chấp kích điện trước gác đêm dài. Năm tháng luân chuyển trăm ngàn lần, cuối cùng nhân gian liền một nhành. Sợ kiều thê thừa gió đi, lừa gạt nương tử thiên cung hàn. Trẻ con cầm tay mắt đẫm lệ, cầu nguyện muôn đời cùng gối ngủ. Một cỗ dự cảm bất thường bỗng nhiên hiện lên trong lòng hắn. Chương 202, vợ tôi thật sự là đại lão. Cũng may dị tượng của Liễu Nhược Lam cũng không duy trì được bao lâu. Ngay khi Vương Thủ Chiết lo lắng bất an, bộ thánh đồ huyền diệu đến cực điểm kia dường như hiểu rõ bản chất của thiên đạo dần dần thu lại, đủ loại dị tượng tiêu tán trong vô hình. Mà bảo quang bao quanh Liễu Nhược Lam cũng dần dần trở về trong cơ thể nàng. Nàng nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng ngày thường thủy linh ngọc nhuận, đại phụ Vương thị. Vừa nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Vương Thủ Chiết, nàng vội vàng tiến lên đỡ lấy, "Phu quân, chàng không sao chứ?" "Không sao không sao." Lúc này Vương Thủ Chiết mới ổn định lại tinh thần, nhìn Liễu Nhược Lam từ trên xuống dưới, "Cô nương có biết chuyện vừa xảy ra không? Ta loáng thoáng nhớ ra chuyện gì đó, nhưng vừa tỉnh lại thì như là một giấc mơ, trở nên mơ mơ hồ." Liễu Nhược Lam cau mày, cẩn thận hồi tưởng lại ký ức đang dần tan đi, dường như muốn bắt thứ gì đó, "Đúng rồi, ta ở trong mộng cảnh hình như nhìn thấy Thần Vũ Thánh Hoàng, cảm giác như còn cùng hắn đánh một trận. Trong mơ hồ, ta còn nhìn thấy Lục Phi nàng ta đang khóc, chính là Thánh Hoàng tu luyện Thanh Hoàng Thánh Đồ, chính là Thánh Hoàng của Thần Vũ Hoàng triều chúng ta." Vương Thủ Chiết có chút kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ nương tử?" "Phu quân, ta sẽ không phải là một trong thập đại tội phạm truy nã chuyển thế chứ?" Liễu Nhược Lam nhíu mày không thôi nói, "Bằng không, ta làm sao biết được Vi, làm sao có thể đánh nhau với Thánh Hoàng?" "Tuyệt đối sẽ không." Vương Thủ Chiết nói như chém đinh chặt sắt, "Nương tử nhà ta chính là thượng tiên, chỉ là không cẩn thận rơi xuống phàm trần, làm sao có thể là tội phạm truy nã chứ? Nói không chừng lúc trước ngươi nhìn thấy Lục Vi bị Thánh Hoàng đuổi bắt, tâm địa hiệp nghĩa của ngươi, lúc này mới xảy ra xung đột với Thánh Hoàng. Thật ra, cho dù là tội phạm truy nã cũng không sao cả." Liễu Nhược Lam còn rộng rãi hơn hắn, dáng vẻ bình tĩnh như thường, "Ta cũng đã nhìn ra, tuy rằng Thần Vũ Thánh Hoàng một lòng vì tình cảm của nhân tộc phi thường cao thượng, nhưng có đôi khi tính cách đích xác có chút bảo thủ. Nương tử, vi phu hỏi ngươi mấy chuyện này." Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Phu quân, ngươi sợ ta thật sự là thiên thượng tiên, lỡ như nghĩ tới mình là ai, sẽ vứt chồng bỏ con quay về thiên cương." Liễu Nhược Lam cười đến lông mày cong lại, dường như cũng nhớ tới thơ đón dâu của Vương Thủ Chiết khi đón dâu, "Ngươi nha, chính là nhìn ta quá cao, không nói trên đời này có thiên cương tiên giới hay không, cho dù là thật sự, cho dù ta thật sự là thiên tiên, ta cũng sẽ không trở về." Chỉ một thoáng, trong lòng Vương Thủ Chiết hiện ra cảm động nồng đậm, ôm vai Liễu Nhược Lam nói, "Ta biết ngay nương tử sẽ không bỏ rơi ta và bọn nhỏ." "Đừng có buồn nôn." Liễu Nhược Lam ghét bỏ kéo tay Vương Thủ Chiết ra, "Thứ nhất ta đến là không nỡ để bọn nhỏ, thứ hai là, nếu ta thật sự đi rồi, chẳng phải là tiện nghi cho đám oanh oanh yến yến muốn lên ngôi sao?" "Ách, thánh đồ vừa rồi của nương tử có thể triệu hồi ra không?" Vương Thủ Chiết cũng thức thời chuyển chủ đề, "Không thể, có lẽ thực lực của ta còn chưa đủ, nhưng vừa rồi thánh đồ dường như ngưng tụ ra một bộ nguyên thủy bảo điển không có thực thể." Liễu Nhược Lam tâm niệm vừa động, trong linh đài liền hiện ra một bộ bảo điển huyền ảo màu thủy lam. Nó giống như thật mà không phải thật, giống như hư không phải giả, phảng phất mang theo vô tận thần vận nguyên thủy đại đạo. Chỉ nhìn khí tức này đã biết phẩm cấp bảo điển tuyệt đối không thấp. Vương Thủ Chiết nhìn mà nghẹn họng chân chối, đúng là có chút tâm tính mất cân bằng hiếm thấy, "Nương tử, người đừng khinh người quá đáng. Người ta vì bộ bảo điển đều liều chết liều sống, người thì hay rồi, lại có thể tự mình ngưng tụ. Bảo điển vốn là cụ thể của một loại đại đạo pháp tắc nào đó, nếu như ăn thấu một phần đại đạo pháp tắc nào đó cũng có thể dễ dàng khống chế, tự nhiên có thể ngưng tụ ra bảo điển truyền thụ cho hậu nhân." Liễu Nhược Lam ngược lại không cảm thấy gì, thuận miệng giải thích nói, "Chỉ tiếc tạm thời không có tài liệu thích hợp, nếu không, liền có thể chế tạo ra vật dẫn thích hợp, đem khí tức đại đạo cùng với cả một tu hành trong bộ nguyên thủy bảo điển này lạc ấn trên đó, khiến cho nó trở thành một bộ truyền thừa bảo điển chân chính. Trong nhà chúng ta, hai từ thức tỉnh huyết mạch nguyên thủy cũng không ít. Chuyện tài liệu giao cho vi phu là được rồi." Vương Thủ Chiết hưng phấn nói, "Tốt nhất là nương tử có thể giống như Thần Vũ Thánh Hoàng, diễn hóa ra mấy bộ bảo điển liên quan đến nguyên thủy, bọn nhỏ trong nhà sẽ có phúc." "Còn vấn đề gì nữa?" Nhanh chóng hỏi xong, "Ta phải nhanh chóng đi quét hết khảo hạch, Lục Phi và các nàng dâu đều đang chờ ván bài đấy." Nói xong chuyện quan trọng nhất, tâm tư Liễu Nhược Lam liền chạy xa, nghiễm nhiên một bộ người vẫn còn ở đây, lòng đã sớm rơi vào tư thế trên bàn. Lúc trước bảo điển của Lục Phi Thanh Huyên nói, lúc trước Lục Phi tiểu học tỷ các nàng đi đánh úp hai ma chủ vực ngoại yêu ma. Vương Thủ Chiết tranh thủ thời gian hỏi, "Về việc này, nương tử có tham gia không? Còn muốn làm gì nữa không?" "Không có ấn tượng gì." Liễu Nhược Lam nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói, "Có lẽ là Lục Phi đi cùng những người khác, ta không nhớ ra bất cứ chuyện gì." Sau khi nói xong, Liễu Nhược Lam liền hấp tấp chạy đi cầy vốn. Dựa theo năng lực của nàng, tự nhiên là dễ dàng đoạt được đệ nhất anh hùng bảng. Chỉ tiếc, bất kể là hồ giải thưởng cao cấp hay hồ giải siêu cấp, đều đã bị vét sạch rồi, Liễu Nhược Lam là một phần thưởng cũng không lấy được. Nhưng mà loại tình huống này cũng là bình thường, Vương Ninh Hy vốn là đem dư lượng ngoài ý muốn tính kế vào, hơn nữa bảo khố của người ta cũng không đơn thuần là vì Vương Thị mở, nào có trùng hợp như vậy vừa lúc nhân thủ có phần. Nhưng hiểu thì hiểu, Vương Ninh Hy đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội nhổ lông dê của hệ thống, lại khiến khí linh mong mỏi viết giấy nợ. Lúc này đây, khoản nợ nhiều không lo khí linh vui vẻ sảng khoái ký tên. Nhưng ái phán không ngờ được, nàng nhanh chóng hối hận. Cầm giấy nợ đầy đủ, Vương Ninh Hy bắt đầu liên tục hối thúc, chỉ cần khí linh ái phán biểu hiện ra tạm thời không trả nổi, sau đó hắn liền mở họp mời tộc nhân chuyển đồ đạc, trong học viện quân sự đồ vật gì tốt liền chuyển cái đó. Cùng lúc đó, Vương Ninh Hy lại yêu cầu khí linh yêu phán ẩn nấp cái tên trên anh hùng bảng. Rất nhanh, một loạt tên vương thị tộc nhân trên anh hùng bảng dần dần trở nên mơ hồ, giống như là một việc kép kép. Một loạt đều là làm mờ, nhìn ngược lại có chút đồ sộ. Về điểm này, Vương Ninh Hy nghĩ khá lâu. Dù sao bảng danh sách này là anh hùng bảng chung của 4 học viện huấn luyện quan quân lớn, mà 3 học viện quan quân còn lại có khả năng rơi vào tay Ma Triều hoặc Tiên Triều. Nhất là Tiên Triều, Vương Ninh Hy cảm thấy Hoàng thất Tiên Triều hẳn là nắm giữ một học viện huấn luyện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tiên Hoàng đã từng tiết lộ với Vương Phú Quý, để hắn và Vân Mộng Vũ tu luyện thật tốt. Đợi đến khi tới thiên nhân cảnh sẽ dẫn bọn họ đến một địa phương tốt, nói không chừng có thể lấy được một chút phần thưởng cao cấp. Phải biết rằng, lúc đó Phú Quý đã là tuyệt thế thiên kiêu rồi, Tiên Hoàng nếu nói như vậy, đã nói rõ nàng rất chắc chắn đồ vật trong đó có thể làm cho Phú Quý đạt được chỗ tốt lớn. Mà địa phương như vậy, có thể có bao nhiêu? Bởi vậy, phó bản mà Tiên Hoàng tiết lộ, cho dù không phải học viện huấn luyện quan quân cũng là địa phương không sai biệt lắm. Cân nhắc đến Tiên Ma Lưỡng Triều Hoàng thất đều có thể nhìn thấy anh hùng bảng, đương nhiên không thể giữ lại cái tên trên bảng này, đánh lén là biện pháp tốt nhất. Dù sao, mặc dù hiện tại Vương Thị có một đống thiên tử thiên nữ, nhưng Lung Yên lão tổ thực lực mạnh nhất trong đó trước mắt cũng chỉ là tử phủ cảnh tầng 8, còn đang trong giai đoạn phát dục, năng lực chống lại nguy hiểm quá kém. Vương Thị hiện giờ vẫn là cố gắng khiêm tốn một chút mới ổn thỏa. Khi Liễu Nhược Lam kết thúc, danh sách thứ nhất của Vương Thị, danh sách thứ hai và những nhân vật khá mạnh trong danh sách thứ ba, tất cả đều đã được đánh xong, trong danh sách cũng chỉ còn lại ban thưởng sơ cấp và trung cấp. Sau đó bố cục như thế nào, Vương Ninh Hy tự nhiên là đã sớm an bài tốt. Người đánh bảng lần này chính là nhân vật xếp hạng tương đối thấp trong danh sách thứ ba. Cái gì gọi là áp đảo? Trong đó chi tiết nói ra tương đối phức tạp, nhưng dùng một câu khái quát, chính là nhân vật trước mắt sử dụng qua tư chất cải thiện dịch chỉ có thể vào tới tuyệt thế thiên kiêu ất đẳng. Huyết mạch cấp bậc như vậy, kém hơn một bậc so với tiểu ma tôn, đương nhiên chỉ có thể xếp ở vị trí tương đối thấp trong danh sách thứ ba. Nhóm người này số lượng cũng không ít, chủ yếu là lấy đám người Vương Thất Hạo và Đế Tử An làm đại biểu. Giống như Vương Thất Hạo, trước mắt hắn còn chưa đặt chân vào tử phủ, chính là nhân vật thiên nhân cảnh đỉnh phong, mà huyết mạch cũng là đại thiên kiêu giáp đẳng. Như thế, chỉ cần dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp cộng thêm cực phẩm huyết mạch cải thiện dịch bản, có thể đạt đến trung đẳng tuyệt thế bính đẳng. Sau đó, ở trên cơ sở này tốn chút thời gian xông lên tử phủ cảnh, sau đó thoải mái đả thông hình thức khảo hạch bình thường và hình thức khảo hạch tinh anh, kế thừa một bộ bảo điển bình thường, chính là tuyệt thế ất đẳng. Cùng con đường với Vương Thất Hạo, còn có Vương An Kỳ, Vương Tông Văn, cùng Ngô Ước La, Mộ Tuyết Ngưng vân vân. Những người còn lại như Đế Tử An, Lư Tiếu Tiếu, Công Tôn Diễm, Liễu Viễn Huy, Trần Phương Kiệt, cùng với Liễu Anh Phù và những gia tộc thông gia khác đều đi theo con đường giống nhau, chỉ là bởi vì tu vi đã đạt tới tử phủ cảnh, sử dụng tư chất huyết mạch cải thiện dịch muốn đổi thành cực biến và cực cải tinh hoa bản, kết quả cơ bản đều bị định hình ở tuyệt thế ất đẳng. Trong đó, loại người đã thăng cấp tử phủ cảnh như Đế Tử An, sau khi kế thừa xong bảo điển mới miễn cưỡng đạt tới tư chất tuyệt thế thiên kiêu, bởi vì khởi đầu tương đối thấp, cho dù dùng cực cả và tinh hoa bản cực cải thiện cũng chưa chắc có thể đạt tới tuyệt thế ất đẳng, nói không chừng còn phải bổ sung thêm một chi phiên bản tinh hoa cao cải thiện. Ngoại trừ nhóm người ở sau danh sách thứ ba ra, hoạt động xông bảng ở danh sách thứ tư của gia tộc cũng dần dần được triển khai. Nhân số bộ phận này rất nhiều, bởi vì mục tiêu chỉ cần tuyệt thế bính đẳng đinh đẳng là được, bởi vậy bậc cửa vô cùng thấp, cuối cùng thống kê ra ước chừng có 5-60 người. Hơn nữa, trong đó hơn phân nửa đều là tu sĩ thiên nhân cảnh. Giống như Hoàng thất đại biểu thì có con trai của Đế Tử An Ngô Thịnh Quân, còn có Ngô Chí Hành từ nhỏ có quan hệ không tệ với Ngô Tuyết Ngưng, cùng với Đế Tử Phi Công Giã Thanh Nhụy. Đại diện Vương Thị càng nhiều, cái gì mà Bạch Y Phượng Vương Ninh Du, Tịch Y Kiếm Thánh Vương An Viễn, thành viên đời chữ thủ Vương Thủ Tín, Vương Thủ Nghĩa, Vương Thủ Nặc, Vương Thủ Minh, Vương Thủ Thành vân vân, còn có hai vị trưởng bối chữ Định, Vương Định Tộc, Vương Định Hải, cũng đều nằm trong danh sách này. Bên phía đích mạch còn có tỷ tỷ muội muội của Vương Thủ Chiết, Vương Lạc Y và Vương Lạc Miểu và đại nương Công Tôn Huệ. Con gái của Thủ Chiết là Vương Ly Nguyệt, Vương Ly Tuyền, con trai Vương Tông Thủy. Ngoài ra còn có một vài người vợ tương đối ưu tú trong gia tộc, tỷ như Tiền Vũ Nhu, tỷ muội Triệu Thị. Đương nhiên, Vương Thị cũng rất quan tâm đến gia tộc Thông gia, một nhà mạnh không phải mạnh, tổng thể liên minh mới thật sự mạnh. Bởi vậy, đám người Trần Nho Hồng, Trụ Lão Tổ, Chí Thắng Lão Tổ, Trụ Hiên Lão Tổ cũng có phần. Còn có Tiền Thị, Trường Ninh Từ Thị, Kim Sa Từ Thị, Lôi Thị, Lũng Tả Vương Thị, Lũng Tả Văn Thị, Liêu Viễn Phòng Thị, Đại Càn Vương Thị, Mạc Nam Vương Thị, Đại Càn Công Giã Thị, Đại Càn Thượng Quan Thị, Đại Càn Trần Thị. Gia tộc Thông thân gần như mỗi người đều có phần. Chỉ cần thời gian cho phép, chờ sau khi tư chất của nhóm người này xông lên, Đại Càn mới chính thức quật khởi. Có điều, phần lớn người này đều còn chưa tới tử phủ cảnh, trước tiên phải tăng huyết mạch lên, tốn thời gian vào tới tử phủ cảnh mới tính là tốt nghiệp. Đã có danh sách thứ tư, đương nhiên có danh sách thứ năm. Nhóm mục tiêu này nhân số nhiều hơn, ước chừng có hơn 200 người. Xét thấy quá nhiều người, tên cũng không đồng dạng liệt kê, nhưng mục tiêu chính là vào tư chất tới đại thiên kiêu giáp ất đẳng. Dù sao nếu có thể nhổ tài nguyên thì bọn họ có thể thông qua nhiệm vụ của học viện tích lũy điểm tích lũy, thu được cơ hội thăng cấp huyết mạch, đợi sau khi hoàn thành khảo hạch còn có thể miễn phí cạm bẫy nơi truyền thừa thần thông. Nhóm người này tương lai tu vi cực hạn, tạm thời chính là thần thông cảnh, đương nhiên, nếu có cơ duyên đặc thù chính là chuyện khác. Học viện huấn luyện quan quân này dường như từ xưa đến nay chưa từng náo nhiệt như thế. Bận rộn nhất đương nhiên phải kể đến sự yêu thương của Vương Thủ Chiết và Khí Linh, một là muốn làm người không ngừng vó tăng lên huyết mạch, một là không ngừng chủ trì khảo hạch, còn phải nhận bóc lột của Vương Ninh Hy. Tất cả mọi người hiểu rõ, dưới sự bóc lột không ngừng của Vương Ninh Hy, không bao lâu nữa, học viện huấn luyện sĩ quan và Khí Linh đều phải mang họ Vương. Bên kia tộc nhân Vương Thị, còn có đông đảo tộc nhân của các gia tộc Thông gia náo nhiệt tiến hành khảo hạch, người một nhà Vương Thủ Chiết bên này, ngoại trừ Vương Thủ Chiết ra, tạm thời không có chuyện gì khác, liền bắt đầu nghiên cứu phần thưởng. Thứ đứng mũi chịu sào, dĩ nhiên là quả trứng tiên thú kia. Trải qua thương lượng ngắn ngủi, quyền sở hữu trứng tiên thú này cuối cùng rơi vào tay Vương Ly Giao. Thật ra Vương Thủ Chiết vốn muốn giao nó cho lão bà Liễu Nhược Lam nuôi dưỡng, dù sao, căn cứ theo cách nói của Khí Linh ngóng trông, quả trứng tiên thú này là một quả trứng huyền vũ hệ, không còn nuôi dưỡng người nào thích hợp hơn Liễu Nhược Lam. Tuy nhiên, Liễu Nhược Lam từ chối, nàng quanh năm ở trong gia tộc, trước kia còn ngẫu nhiên ra tay, từ sau khi Vương Thị dần dần biến thành dưỡng lão viện, có một đám lang hư đại lão đại tọa trấn, nàng ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Nuôi một con tiên thú nữa, đối với nàng mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa, so sánh ra, ngược lại là đại nữ nhi Vương Ly Giao quanh năm ở bên ngoài càng cần nó hơn. Dù sao, Ly Giao trước kia thu Ly Hỏa Tước và Nguyên Thủy Huyền Vũ Tiểu Cửu hôm nay một cái ngũ giai, lục giai, đã sớm không theo kịp tốc độ tiến bộ của Ly Giao. Đối với chuyện này, Vương Thủ Chiết tất nhiên sẽ không có ý kiến. Cũng bởi vậy, nhiệm vụ ấp trứng tiên thú cũng rơi vào trên người Vương Ly Giao. Thấy các trưởng bối thương lượng thỏa đáng, Vương Ninh Hy liền lấy ra trứng tiên thú huyền vũ tạm thời để trong tay hắn. So với quả trứng khổng lồ to chừng mấy người của Tông Côn lúc trước, quả trứng này có thể nói là lớn nhỏ, đại khái cũng chỉ cao hơn nửa người, vỏ trứng màu trắng, thoạt nhìn cũng không có bộ dáng cứng rắn, hình dạng giống trứng vịt hình tròn. Không suy xét những thứ khác, chỉ nhìn ngoại hình quả trứng này, chợt nhìn qua, tuyệt đối không có cách nào liên hệ nó với huyền vũ. Nhưng dưới ánh đèn, vỏ trứng hiện lên lưu quang màu vàng kim nhàn nhạt, nhìn kỹ lại, những lưu quang màu vàng kia tựa như cấu thành đường vân huyền ảo màu vàng, nhìn cực kỳ thần bí. Trong khi lưu quang màu vàng kim mờ mịt, có uy áp nặng nề tràn ra, giống như đang cảnh cáo người nó thèm khát. Vương Ly Giao vuốt ve vỏ trứng thoạt nhìn cũng không tính là cứng rắn này, nghĩ rằng rất nhanh sẽ có một sinh mệnh mới sinh ra từ trong đó, mặt mày cũng trở nên nhu hòa hơn. Không trì hoãn nữa, thân hình nàng chấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ uy thế bàng bạc. Trong nháy mắt, sau lưng nàng tựa như xuất hiện một đại dương mênh mông, có từng trận tiếng nước chảy, mênh mông bàng bạc, mênh mông bát ngát, khiến cho người ta không kìm lòng được mà cảm khái bản thân thật nhỏ bé. Bên trong đại dương mênh mông vô tận, một con phượng hoàng màu xanh to lớn vỗ cánh bay ra, phát ra một tiếng hót cao vút. Đó là một con chim phượng hoàng nửa thành thể, dù chưa trưởng thành hoàn toàn nhưng lông vũ trên người nó đã vô cùng hoa lệ, bên cạnh mỗi con đều như được phủ một tầng ánh sáng bảy màu lộng lẫy. So với màu xanh đậm như ất mộc thanh hoàng, màu lông của nó có chút lam nhạt, càng có tiên khí, cũng càng thêm nhẹ nhàng, giống như thần điểu trên bầu trời, cao cao tại thượng, thần nhi thánh chi. Rất hiển nhiên, đây là hư ảnh pháp tướng của Vương Ly Giao Nguyên Thủy Thanh Hoàng. Sau khi trở thành thiên nữ, hư ảnh pháp tướng của nàng cũng đã xảy ra một ít lột xác, lông vũ càng thêm rực rỡ, trên người không hiểu sao nhiều hơn mấy phần tiên khí và thần thánh, cùng lúc trước quả thực giống như hai con chim. Dưới hư ảnh pháp tướng gia trì, khí thế của Vương Ly Giao một đường tăng lên, huyền khí cả người dâng trào, kích động khiến quần áo trên người nàng hơi lay động. Thấy thế, trên mặt đám tiểu bối Vương thị vây xem lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Cùng lúc đó, Vương Ly Giao tâm thần khẽ động, huyền khí bành trướng nhất thời tràn vào trong chứng huyền vũ. Giống như bị đánh thức từ trong giấc ngủ say, đường vân màu vàng mặt ngoài chứng huyền vũ bỗng nhiên sáng lên, một cỗ lực hút cường đại từ vỏ trứng bắn ra, tựa như nuốt chửng huyền khí của Vương Ly Giao. Từng luồng ánh sáng lưu chuyển, uy thế của chứng huyền vũ cũng theo đó bắt đầu tăng lên. Một cỗ sinh mệnh khí tức vô cùng cường hoành bắt đầu sinh ra ở bên trong chứng huyền vũ. Trong lòng Vương Ly Giao vui vẻ, lập tức gia tăng cung ứng huyền khí. Mãi cho đến nửa nén nhang sau, huyền vũ đản rốt cục răng rắc một tiếng, xuất hiện một đạo vết rạn. Trên mặt Vương Ly Giao nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Những người xung quanh cũng lập tức nín thở, mở to hai mắt nhìn, tập trung lực chú ý vào quả trứng huyền vũ kia. Phía dưới vạn chúng chú mục, vết rạn từng chút một biến lớn, dần dần biến thành một cái lỗ thủng, lập tức, một cái đầu nho nhỏ mở vỏ trứng, từ trong trứng chui ra. Đó là một tiểu gia hỏa đen xì, bởi vì mới sinh ra, dịch nhờn trên người nó còn chưa khô, hình thể cũng không lớn, thoạt nhìn đầu tròn não tròn, rất nhiều đặc tính chủng tộc còn chưa hoàn toàn hiển hiện ra. Tương đối đặc biệt chính là bối giáp của nó. Bối giáp kia màu ngăm đen, giống như do huyền thiết đúc thành, phía trên chất chồng rõ ràng, giống như dãy núi nhô lên, còn có đường vân màu vàng lan tràn trên đó, thoạt nhìn thần bí lại quý khí, phi thường xinh đẹp. Hơn nữa, trên người tiểu huyền vũ còn tản ra một cỗ khí tức nguyên thủy bàng bạc, có hơi nước nồng đậm tự động ngưng tụ xung quanh nó. Rõ ràng vừa mới sinh ra, đã mơ hồ có vài phần hương vị bá chủ nước. Không hổ là tiên thú huyền vũ, còn nhỏ như vậy, cũng đã hiện ra vài phần bất phàm rồi. Vương Ninh Hy nhìn mà hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ không thôi. Hắn là gặp qua tông môn Côn Thái gia gia nhà mình, bản lãnh xuyên qua không gian kia, quả nhiên là làm cho người ta nhìn mà than thở. Rõ ràng nó hôm nay mới bát giai, nếu thực động thủ, ngay cả cường giả lăng hư cảnh cũng chưa chắc bắt được nó, dựa vào ưu thế huyết mạch. Thậm chí, dựa vào ưu thế huyết mạch, tông Côn Thái gia gia còn chưa có trưởng thành, liền đã có một đám lớn người ủng hộ Long Kình, tương lai nhất định là trái ôm phải ấp, thật không khoái hoạt. Con huyền vũ này và côn đều là tiên thú, tương lai hơn phân nửa cũng vô cùng lợi hại. Đợi nó lớn lên một chút, rời sông lấp biển, trở thành bá chủ trong biển hơn phân nửa không phải vấn đề gì. Trong đầu Vương Ninh Hy, không khỏi hiện ra hình ảnh Ly Giao tổ cô nãi nãi cưới huyền vũ ngao du tứ hải, uy phong lẫm liệt. Chương 203, Ly Tiên thăng cấp, xây dựng thêm dưỡng lão viện. Trong lòng Vương Ly Giao cũng rất vui mừng, huyền khí tiêu hao khi ấp trứng huyền vũ còn nhiều hơn so với tưởng tượng. May mà hiện giờ Vương Ly Giao đã là tư chất thiên nữ bính đẳng, bất luận là cường độ thể chất, hay là trình độ kinh mạch trong cơ thể rộng lớn, chất lượng huyền khí trong cơ thể đều vượt xa tu sĩ tử phủ cảnh tầm thường, lúc này mới gánh vác được tiêu hao lớn như vậy. Cũng may, tiểu huyền vũ đã được sinh ra một cách an toàn. Nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu tiểu huyền vũ, lập tức đưa tay phất một cái, thay nó rửa sạch dịch nhờn trên người. Tiểu huyền vũ cũng rất thích Vương Ly Giao, cái đầu nhỏ vô cùng thân thiết cọ vào lòng bàn tay của Vương Ly Giao, ồm ồm chào hỏi nàng. Bầu không khí rất vui vẻ hòa thuận. Phụ thân, người đặt tên cho nó đi. Sau một lúc thân thiết với tiểu huyền vũ đủ rồi, Vương Ly Giao liền nhìn về phía Vương Thủ Chiết, mời hắn đặt tên cho huyền vũ, con muốn gửi nuôi nó dưới danh nghĩa của người và mẫu thân, bối phận sẽ tính theo cùng thế hệ của con. Nếu là cùng thế hệ với ngươi, nó hẳn là đời chữ Lót Ly hoặc là Tông. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi mong mỏi của khí linh yêu thương, tiểu huyền vũ này là được hai cái. Có thể nhìn ra không? Hắn suýt nữa quên mất, huyền vũ không phải tiên thực không có phân chia giới tính. Dùng chữ lót nào còn phải xem giới tính của nó. Mặc dù đặc thù còn không quá rõ ràng, nhưng hẳn là huyền vũ của mẫu thân. Khí linh yêu thương quan sát một hồi, cho ra kết luận. Là khí linh, nàng có kho tư liệu vô cùng khổng lồ, hiểu biết đối với tiên thú đương nhiên cũng vượt xa đám người Vương Thủ Chiết. Nói xong, đại khái là ý thức được đám người Vương Thủ Chiết cũng không hiểu rõ huyền vũ, dứt khoát trực tiếp chỉ nam cho hắn và Vương Ly Giao một phần huyền vũ để nuôi dưỡng, nội dung bao gồm tính ăn uống của huyền vũ, tập tính sinh hoạt vân vân, thuận tiện cho đám người Vương Thủ Chiết chăm sóc tiểu huyền vũ. Hai người tự nhiên là hết sức vui vẻ nhận lấy. Nếu là nữ hài tử thì gọi là Vương Ly đi. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, định ra tên. Vương Ly Ly, ừ, không tệ, là một cái tên tốt. Hai mắt Vương Ly Giao tỏa sáng, lập tức bà ta ôm đầu tiểu huyền vũ, cười híp mắt cổ vũ nói, Ly Mễ muội muội, tỷ tỷ chờ muội lớn lên. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi đánh vực ngoại yêu ma. Ô ô. Vương Ly vui vẻ phát ra tiếng rùa non nớt, lập tức xua chân đi vòng quanh Vương Ly Giao vài vòng. Bởi vì chạy quá nhanh, nên nàng không ổn định được một chút nào, chân trái bị trượt chân phải, ngã thẳng xuống bụng, bốn cái móng rùa ở giữa không trung nhào lộn xộn, nhìn qua ngây ngốc khờ khạo. Mọi người lập tức vui vẻ, cũng may tuy rằng tên Vương Ly kia là rùa, nhưng động tác lại rất linh hoạt, không chờ mọi người đưa tay giúp nàng thì đầu óc của mình khẽ ưỡn ra một cái, lật người lại. Nhưng trước đó, người vẫn phải học tập trong tộc học, tranh thủ làm một con rùa chỉ có văn hóa. Vương Ly giao lại cổ vũ, ô ô ô, Vương Ly tầm phát ra tiếng chu lên sung sướng mà tràn ngập chờ mong. Thời gian, làm bạn vui vẻ, từng chút trôi qua. Mà lúc này, tiến độ phụ bản trong học viện huấn luyện quân quan cũng dần dần trở nên chậm chạp. Trong số những người tới lần này, số lượng tử phủ cảnh vẫn tương đối ít. Sau khi toàn bộ khảo hạch của nhóm người tử phủ cảnh kết thúc, những thiên nhân cảnh còn lại, sau khi ưu hóa tư chất huyết mạch, còn phải cố gắng tu luyện, học tập nghệ thuật chiến tranh và chỉ huy. Về phần khảo hạch cuối cùng, tự nhiên là cố gắng hết sức tiến hành vào lúc ở tử phủ cảnh, như vậy có thể lấy ra một ít phần thưởng. Cho dù bọn họ thi được tốt hơn nữa, cũng chỉ là giải thưởng sơ cấp và giải thưởng trung cấp. Nhưng dù là giải nhất trong giải chỉ sơ cấp và giải thưởng trung cấp, đối với những tu sĩ ở hạng tư, hạng năm mà nói, mỗi một kiện đều là bảo vật, hoặc là có thể dùng để gia tăng nội tình gia tộc, hoặc là có thể dùng để tăng lên chính mình, ít nhất một kiện cũng sẽ đau lòng không chịu nổi. Nhưng kể từ đó, tiết tấu khảo hạch tự nhiên cũng bị trì hoãn, nhất thời nửa khắc khẳng định thi không hết. Theo dự đoán của đoàn đội Vương Ninh Hy, nhóm người này sẽ lần lượt thăng cấp tử phủ cảnh trong vòng trăm năm, nhổ hết lông dê của học viện. Tuy nhiên, trong những nhân vật dưới tử phủ cảnh này, có mấy người cực kỳ đặc thù. Vương Ninh Hy chính là một trong số đó. Tuy rằng tư chất thiên phú của hắn không tầm thường, nhưng bởi vì tuổi quá nhỏ, tu vi hiện giờ mới là thiên nhân cảnh tầng 6. Nhưng tu vi thấp cũng có chỗ tốt của tu vi thấp, hắn có thể dựa vào sự thủ hộ của Vương Thủ Chiết để tăng thêm huyết mạch. Hắn dựa vào một chi cao cải, một chi phiên cao cải tinh hoa cùng với một chi cực cải, vậy mà cứng rắn đẩy tư chất huyết mạch lên tầng thứ tuyệt thế giáp đẳng. Mà Vương Thị bởi vì có Vương Thủ Chiết, Vương Lung Yên, Liễu Nhược Lam ba người cũng không sử dụng bản tinh hoa cực sửa, bởi vậy Ninh Kham còn dự định thêm một bản tinh hoa cực sửa. Có điều, dược lực bản tinh hoa cực sửa cuối cùng cũng quá mức bá đạo, cho dù Vương Ninh Hy là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cũng chỉ có tu vi thiên nhân cảnh, cho dù có bổn nguyên sinh mệnh của Vương Thủ Chiết che chở cũng cực kỳ nguy hiểm. Dứt khoát chờ hắn xông lên tử phủ cảnh, kế thừa bảo điển, lại sử dụng cửu sửa tinh hoa bản, đến lúc đó tất nhiên cũng có thể đột phá đến huyết mạch cấp bậc thiên tử, tiến vào danh sách thứ hai của gia tộc. So sánh với vấn đề tư chất, Vương Ninh Hy lo nhất ngược lại là công pháp. Lần này bởi vì học viện huấn luyện quan quân có đại lượng truyền thừa thần thông chi địa, đại bộ phận tộc nhân thần thông truyền thừa trong tộc xem như giải quyết xong vấn đề, ngay cả bảo điển cũng giải quyết rất nhiều. Nhưng hắn chính là huyết mạch đặc thù thủy hỏa tương dung, có thể tìm được bảo điển thích hợp hay không còn là một ẩn số. Mà ngoại trừ Vương Ninh Hy ra, Vương Phú Quý và Vương Củng Điệp cũng đều được để lại trước một bản cực biến tinh hoa. Bởi vì tuổi tác nhỏ hơn, tư chất tiên thiên càng tốt hơn, hai người bọn họ so với Vương Ninh Hy có ưu thế lớn hơn một chút. Bây giờ hai người bọn họ đều là tu vi linh đài cảnh, Vương Thủ Chiết liền thừa cơ tiêu hao lượng lớn sinh mệnh bản nguyên chi lực, giúp bọn họ tiêu hóa một đợt dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp, cùng với bản tinh hoa cao cải thiện. Kể từ đó, tư chất của Vương Phú Quý liền đề cập tới tuyệt thế giáp đẳng hậu đoạn, tư chất của Hoa Thụy cũng nhắc tới tuyệt thế ất đẳng đoạn sau, cực kỳ tiếp cận giáp đẳng. May mà hai người bọn họ đều là tuyệt thế thiên kiêu, mới có thể miễn cưỡng sử dụng phiên bản tinh hoa cao cải tạo ở linh đài cảnh, nếu không cho dù có sinh mệnh bổn nguyên chi lực của Vương Thủ Chiết phụ trợ, cũng vô cùng nguy hiểm. Chờ tương lai sau khi tấn thăng thiên nhân cảnh, lại tiêu hóa một chi cực biến, tư chất của Vương Phú Quý liền thỏa đáng có thể đạt tới thiên tử cấp bậc, thậm chí có thể trực tiếp đến thiên tử đinh đẳng trung đoạn. Lúc này, dựa vào tư chất thiên tử, hắn có thể thuận thế sử dụng cửu sửa tinh hoa bản, nhất cử đột phá thiên tử bính đẳng trung đoạn hậu đoạn. Đây còn là dưới tình huống không có kế thừa bảo điển, nếu như vận khí tốt có thể kế thừa được một bộ bảo điển không tệ, không chừng sẽ trực tiếp bước vào thiên tử ất đẳng, chen chúc vào hàng thứ nhất của Vương Thị. Mà Hoa Thụy, sau khi tiêu hóa cực biến ở thiên nhân cảnh, tư chất cũng có thể đạt tới tuyệt thế giáp đẳng đoạn sau, lại bổ sung một viên thoát thai tiên đan hiệu quả, liền có thể khó khăn đột phá thiên nữ đinh đẳng. Sau đó nàng có thể giống như Phú Quý, dựa vào huyết mạch lực cường hãn của thiên nữ, ở thiên nhân cảnh sử dụng cực cải tinh hoa bản, nhất cử đột phá thiên nữ bính đẳng. Chỉ bất quá, nàng dù sao trụ cột so với Vương Phú Quý kém hơn, dù đột phá đến thiên nữ bính đẳng, xác suất lớn cũng là sơ đoạn, dù cho kế thừa bảo điển, có thể đột phá đến thiên nữ ất đẳng hay không vẫn là ẩn số. Nhưng cho dù như vậy, nàng ở trong danh sách thứ hai cũng tuyệt đối là ở phía trước. Cho nên nói, tuổi nhỏ có đôi khi vẫn là rất chiếm ưu thế. Giống như thế hệ này của Vương Thủ Chiết, lúc nhỏ làm sao có tài nguyên hậu đãi như vậy. kế hoạch trưởng thành của mọi người đều đã thỏa đáng, những người đã khảo hạch xong liền lục tục tốt nghiệp rời khỏi học viện, trở lại cương vị của mình tiếp tục tu hành, làm việc. Mà Vương Ninh Hy thì bắt đầu tiến hành thu hoạch học viện lần cuối. Dưới nhiều lần bị ép nợ, tài sản cố định của học viện đã bị bóc lột sạch sẽ, ngay cả hai con rối lang hư cảnh trông cửa cũng trả lại cho Vương Thị. Khí Linh Ái lại càng bất đắc dĩ, cùng Vương Ninh Hy ký khế ước bán mình, khuôn nhục trở thành khí linh của Vương Thị gia tộc, kỳ hạn phục vụ cho đến khi học viện trả nợ cho Thanh Vương Thị mới thôi. Thời gian vội vã trôi qua, các loại vật liệu cứng trong học viện được vận chuyển ra không gian, đoàn người Vương Thủ Chiết cũng tạm thời kết thúc hành trình học viện, thắng lợi trở về Vương Thị. Dọc theo con đường này cũng không có khúc chiết gì, liền không hề dài dòng. Chính là ở bến tàu cập bến, lúc chuyển đồ xuống dưới, tràng diện lớn hơn một chút, hơi dẫn tới một phen oanh động. Dù sao, chuyến này bọn họ đi ra ngoài, cơ hồ là đem toàn bộ học viện trở về, đồ vật thật sự có chút nhiều. Cũng may thuyền Viễn Dương của Vương Thị cũng không phải là lần đầu tiên về cảng, tình hình chuyển đồ vật quy mô lớn như thế này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Những người xem náo nhiệt trên bến tàu không biết bọn họ chuyển cái gì, cũng chỉ là xem náo nhiệt, vây xem một lúc rồi tản đi. Đợi sau khi trở về Vương Thị, Vương Thủ Chiết cũng chỉ nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu thao tác tiếp theo. Lần này quan quân huấn luyện học viện thu hoạch rất nhiều, trong đó bao gồm một ít bảo vật đặc thù, thí dụ như ba bình nhỏ hỗn độn tinh hoa, cùng với một bình lớn hỗn độn tinh hoa. Căn cứ lời nói của Khí Linh Ái, loại bảo vật này đối với tiềm lực linh thú linh thực tương đối hữu hiệu. Trong đó có một bình nhỏ tinh hoa hỗn độn, có thể làm cho linh thực linh thú cửu giai tiềm lực tăng lên tới khoảng thập nhất giai, hoặc là làm cho linh thú thập nhất giai tăng lên tới tiềm lực thập nhị giai. Nếu như hai bình nhỏ hợp cùng một chỗ dùng, có thể làm bán tiên thú bán tiên thực nguyên bản có tiềm lực thập nhị giai đỉnh phong tăng lên tới thập tam giai. Về phần một bình lớn hỗn độn tinh hoa, đó chính là siêu cấp ban thưởng. Nó đủ để cho một tiên thú hoặc tiên thực nguyên bản thập tam giai tăng lên tiềm lực thập tứ giai. Một bình lớn này nếu như phân ra một chút, hơn phân nửa có thể phân ra 10 cái bình nhỏ, có thể đem hơn phân nửa tiên thú bán tiên thực tăng lên tới hàng ngũ tiên thú. Chỉ là sau khi trải qua thảo luận nội bộ của gia tộc, ba nhân vật chỉ số thông minh lớn của Vương Ly Nguyệt, Vương Ninh Lam, Vương Phú Quý, thống nhất cho rằng nếu đơn thuần tăng tiên thú lên tới tiềm lực cấp 14, kỳ thật cũng không có giá trị nhiều như mấy tiên thú tiên thực. Nhưng mà cân nhắc đến tác dụng đặc thù của Vương Ly Tiên, một khi tiềm lực của nàng lại lần nữa tăng lên một tầng, có thể trong thời gian ngắn đem khu vực trung tâm của Lưu Tiên Cốc mở rộng lần nữa, Vương Thị cũng có thể dung nạp càng nhiều danh ngạch. Nói không chừng còn có thể thai nghén ra thêm một cỗ phân thân Ly Tiên. Hiệu quả ngắn hạn vô cùng rõ ràng. Từ trường kỳ đến xem, loại lựa chọn này cũng không kém. Bởi vì sau khi tiềm lực huyết mạch tăng lên, Ly Tiên sẽ trưởng thành nhanh hơn, so sánh với tiên thực tiên thú khác, nàng có thể nhanh chóng đạt tới cấp 13, hình thành sức chiến đấu cường đại hơn. Ngoài ra, nàng còn là linh thực bản mạng của Vương Thủ Chiết, nàng càng cường đại, tương đương với Vương Thủ Chiết và gia tộc cũng càng cường đại. Từ siêu hậu kỳ đến xem cũng không thấy lỗ. Dù sao, Ly Tiên là tiên thực có công hiệu đặc thù và sức chiến đấu, năng lực tổng hợp vô cùng cường hãn. Đợi nàng đến thập tứ giai, tự nhiên là nhẹ nhõm treo đánh thập tam giai. Có thể lấy một địch hai còn chiếm hết ưu thế, chỉ là bảo thủ phỏng đoán nhất. Lấy ví dụ mà nói, chờ sau khi nàng trưởng thành đến cực hạn, ma hoàng ma tôn liên thủ đánh nàng, hơn phân nửa cũng là bị chấn áp ngược lại. Suy xét xa hơn một chút mà nói, đó chính là thọ nguyên của tiên thực vượt qua tiên thú, một khi Ly Tiên hoàn toàn thành hình, nàng có thể thủ hộ gia tộc không biết bao nhiêu năm. Vương Thị sẽ vạn năm, thậm chí là mấy vạn năm được cường lực che chở. Tổng hợp lại suy xét, một bình hỗn độn tinh hoa chí bảo này sẽ ưu tiên Vương Ly Tiên. Trước khi Ly Tiên sử dụng đại bình hỗn độn tinh hoa, Vương Thị vẫn quyết định đặt lên một cái hỗn độn tinh hoa tiểu bình để xem hiệu quả. Rất nhanh, bảo vật này được tách ra một cách chính xác, dùng bình tinh thạch đặc chế phân chia thành 10 vi bình, dùng để tăng tiềm lực cho một ít chấn tộc linh thú có công lao cao của gia tộc. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là đại công thần Nguyên Thủy Lão Quy của gia tộc. Nói nó ra, kỳ thực dựa theo tuổi thọ của linh thú loại rùa mà nói, cũng không tính là già. Nó chỉ là một con nguyên thủy linh quy huyết mạch bình thường, chiến lực cũng rất bình thường. Nếu như không phải trở thành chấn tộc linh thú của Vương Thị, đời này nó có thể dựa vào thời gian dài rằng giặc mà lăn lộn đến ngũ giai linh thú, đã là tổ tiên tích đức, đó là chuyện đừng nghĩ đến thất giai. Nhưng bây giờ dựa lưng vào Vương Thị, dựa vào hồi báo của các vị thiếu gia tiểu thư, nó hưởng hết tài nguyên hậu đãi, nếu không có gì đặc biệt ngoài ý muốn, cuối cùng đến cấp 7 vấn đề không lớn. Lại hướng lên trên, bị giới hạn bởi tiềm lực không đủ trời sinh, thì có chút không thực tế. Niệm tình nó lao khổ công cao, Vương Thị là người đầu tiên sắp xếp cho nó sử dụng hỗn độn tinh hoa một chiếc bình. Rất nhanh, Nguyên Thủy Lão Quy đã được tiểu bối tộc nhân của Vương Thị mang tới. Đầu rùa khổng lồ của nó ngó ngó Vương Thủ Chiết, lại nhìn những người khác ở đây, nhìn vẻ mặt hăng hái bừng bừng của bọn họ, trên trán lập tức toát ra một loạt dấu chấm hỏi. Nó là ở lúc phơi nắng bị trực tiếp gọi tới, lúc này còn có chút ngây ngốc, thật sự không rõ gia chủ đang làm cái gì. Nhưng mà, không đợi nó lấy lại tinh thần, Vương Thủ Chiết đã lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một bình hỗn độn tinh hoa. Con người Nguyên Thủy Lão Quy trong nháy mắt liền thẳng, nước miếng ào ào bắt đầu chảy ra ngoài. Nó có thể cảm giác được, thứ trong bình tinh thạch kia tuyệt đối là bảo bối khiến nó trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà, bởi vì thực lực và uy thế của Vương Thủ Chiết, nó lại không dám vọng động chút nào, chỉ có thể nôn nóng bất an mà đào tảng đá dưới chân, một bộ cực độ khát vọng, muốn ăn, lại không dám vọng động. Được rồi, chính là đưa cho ngươi, ăn đi, Vương Thủ Chiết vung tay ném đi. Bình tinh thạch trong tay ném về phía Lão Quy Nguyên Thủy. Lão Quy Nguyên Thủy lúc này nhảy lên một cái, ngậm lấy bình tinh thạch. Răng rắc tiếng vang giòn tan vang lên, Nguyên Thủy Lão Quy ngay cả kiên nhẫn mở bình ra cũng không có, trực tiếp đem bình tinh thạch cắn nát toàn bộ, ngay cả mảnh vụn tinh thạch cùng hỗn độn tinh hoa bên trong cùng một chỗ nuốt xuống. Sau một khắc, một luồng khí tức cuồng bạo bỗng nhiên từ trong cơ thể Nguyên Thủy Lão Quy bay lên. Toàn thân nó cứng đờ, nhất thời bị chướng đến đỏ mặt tía tai, vội vàng thu hồi bốn cái móng vuốt. Đem chọn con rùa đều rụt vào trong mai, dựa vào quy tắc chi thuật dựa vào bản năng linh thú loài rùa tiêu hóa năng lượng hỗn độn tinh hoa. Qua một hồi lâu, cỗ khí tức cuồng bạo này mới chậm rãi tán đi, Nguyên Thủy Lão Quy rốt cuộc từ trạng thái quy tắc khôi phục lại. Lúc này, hình thể Nguyên Thủy Lão Quy đã lớn hơn một vòng, khí tức cũng trở nên càng thêm tinh thuần, ngay cả cặp tròng mắt như đậu đen kia cũng trở nên càng thêm linh động. Dựa vào hỗn độn tinh hoa trợ giúp, huyết mạch của nó được chiết xuất cùng tấn thăng, đã từ một con nguyên thủy linh quy bình thường biến thành một con nguyên thủy linh quy cấp tinh anh. Tiềm lực cao nhất của nó cũng đạt tới cửu giai. Tiềm lực cửu giai nhìn như không cao, nhưng cũng tương đương với nhân tộc thần thông cảnh. Mà nguyên thủy linh quy tuy rằng chiến lực kéo hông, nhưng thọ nguyên lớn hơn nhân tộc nhiều, có thể làm bạn với không biết bao nhiêu đời thiếu gia tiểu thư trưởng thành. Hơn nữa, bình thường nó liền nghỉ lại ở trong hồ châu vi, kế bên tộc học, một khi trong tộc học phát sinh chuyện gì, nó cũng có thể chạy tới trước tiên. Có nó, hệ số an toàn của tộc học cũng có thể đề cao không ít. Có ví dụ thành công Nguyên Thủy Lão Quy, kế tiếp, mọi người phân phối mấy bình hỗn độn tinh hoa này thì yên tâm lớn mật hơn rất nhiều. Rất nhanh sau đó, hổ hoa hoa của bọn nhỏ cũng được chia một bình, tiềm lực thuận lợi đột phá đến cửu giai. Còn có Hùng Tiên Sinh, ngũ lang của Vương Thị lập không ít công lao cho Vương Thị đều nhận được ban thưởng tương ứng, tăng lên một đợt tiềm lực. Còn lại hai cái bình nhỏ, là cho Ly Hỏa Tước và Nguyên Thủy Thiên Tước. Để tiềm lực của chúng nó cũng đạt được gia tăng một trình độ nhất định, có thể tiếp tục ân ái tình yêu. Còn dư lại hai bình nhỏ hỗn độn tinh hoa, thì tạm thời giữ lại, phòng ngừa vạn nhất. Dù sao, hiệu quả của một bình lớn hỗn độn tinh hoa kia đến tột cùng như thế nào ai cũng không biết, vạn nhất sau khi Vương Ly Tiên uống hết một bình lớn, còn thiếu một chút nữa mới có thể đem tiềm lực tăng lên tới bậc 14 thì làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là lưu lại tiếc nuối sao? Sau khi tất cả công tác chuẩn bị thỏa đáng, trong Lưu Tiên Cốc, dưới sự hộ vệ của chư vị đại lão lăng hư cảnh, bản thể che khuất bầu trời của Vương Ly Tiên bắt đầu hưởng dụng một bình lớn hỗn độn tinh hoa được phân phối cho nàng. Vì khảo nghiệm hiệu quả, một bình lớn này bị phân ra thành 10 bình nhỏ. Bản thể Vương Ly Tiên lập tức một bình tiếp một bình hấp thu. Vì đẳng cấp bản thân cùng với thể phách cường hãn làm tiên thực, nàng tiêu hóa lực lượng hỗn độn tinh hoa căn bản không có khó khăn như các linh thú như Lão Quy Nguyên Thủy, trực tiếp uống một bình, phải nói là vô cùng hào sảng, thoải mái vô cùng. Ba bình xuống, sinh mệnh tiên thực quanh thân mênh mông sinh mệnh chi lực, khí tức bắt đầu tăng vọt, trên thân cây dần dần bắt đầu có một ít hoa văn màu xanh đậm hiện lên. Năm bình đi xuống, khí tức của nàng càng thêm mạnh mẽ, hoa văn màu xanh đậm trên thân cây cũng dần dần liên kết thành mảnh, biến thành từng đạo đồ án huyền ảo, tản mát ra khí tức thần bí tựa như đại đạo pháp tắc. Cho đến bình thứ 8, những đồ án huyền ảo trên thân cây của nàng bỗng nhiên biến mất, chui vào trong thân cây. Nhưng khí thế của Vương Ly Tiên trong nháy mắt này tựa như núi lửa phun trào ầm ầm tăng vọt. Uỳnh, lực lượng sinh mệnh hùng hồn cuồn cuộn tuôn trào. Bản thể Vương Ly Tiên vốn đã vô cùng to lớn bỗng nhiên bắt đầu từ từ dài lên, gần như là trong chớp mắt cao lên 1/2. Cùng lúc đó, cành lá của nàng cũng lan tràn ra chung quanh, tiên linh khí sinh mệnh nồng đậm hơn rất nhiều so với trước kia, bắt đầu lan tràn ra bên ngoài, khuếch tán ra. Trong chớp mắt, nồng độ tiên linh khí xung quanh bản thể Vương Ly Tiên tăng vọt một mảng lớn. Ngay cả phạm vi bao trùm cũng trực tiếp mở rộng ra rất nhiều. Ngay cả không khí cũng phảng phất trở nên càng thêm tươi mát, càng làm cho thể xác và tinh thần càng thêm sung sướng. Oa ha ha ha, ta lột xác rồi, ta bây giờ biến thành phất nhĩ tư sinh mệnh tiên thụ. Vương Ly Tiên Thụ run rẩy, phát ra tiếng cười đắc ý, ta cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng vô tận, tùy tiện một nhánh cây nện xuống đều là lực lượng hủy thiên diệt địa. Dưới sự kích động, Vương Ly Tiên lại hô to kêu quỷ giống. Nỗi kích động đó, cách mấy trăm mét cũng có thể cảm nhận được. Dáng vẻ này khiến Vương Thủ Chiết nghẹn họng nhìn chân chối. Người đây là tiên thực hay là nhị? Tiên thực là giống như vậy sao? Còn ỉa lôi tư thì sao? Đây là ngôn ngữ nước nào? Vương Ly Tiên, Vương Thủ Chiết đen mặt cả giận nói, người im miệng cho ta, bằng không tiếp theo bài học tăng gấp đôi một năm. Tiếng gào khóc thảm thiết của Vương Ly Tiên lập tức bị kẹt lại. Nàng lập tức thu liếm lại cảm xúc cùng thanh âm, yếu ớt nói, ách. Phụ thân, người ta chỉ là hưng phấn một chút, sau này sẽ không dám nữa. Nhà con gái, phải học rụt rè. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, đừng nhúc nhích là giật mình. Vâng, phụ thân, Vương Ly Tiên thoạt nhìn ủy khuất khuất, từ sau lần phân thân gây họa, phụ thân đã lâu không cho nàng sắc mặt tốt. Vốn tưởng rằng lần này sẽ có thay đổi, không nghĩ tới mình nhất thời đắc ý vênh váo, cư nhiên lại chọc phụ thân tức giận. Ai cha thật là dễ dàng tức giận. Phụ thân, sau khi tiên nhi muội muội tăng lên tiềm lực trên diện rộng, quả nhiên nội tình tăng lên không ít. Lúc này, Vương Ly Nguyệt phụ trách theo dõi nồng độ tiên linh khí và độ bao trùm đi tới, cầm số liệu mới ra lò báo cáo với Vương Thủ Chiết. Hiện giờ nồng độ tiên linh chi khí hệ sinh mệnh trong lưu tiên cốc tăng ít nhất 3 thành, diện tích bao phủ rộng gấp đôi, hiệu quả còn mạnh hơn so với dự tính. Rất tốt, Vương Thủ Chiết gật đầu nói, vậy thì tiếp tục mở rộng diện tích cư trú ở lưu tiên cốc. Tiểu trúc số 5 tạm mượn bệ hạ trước đó, rốt cuộc có thể trả lại cho hắn, tuy rằng hắn đã lâu không trở lại trấn thủ chiến trường ngoại vực rồi. Dựa theo nồng độ và phạm vi của tiên linh chi khí hiện nay, nếu dựa theo mức độ tiêu hao lúc trước mà vẫn không thay đổi thì có thể mở rộng thêm 8 tiểu trúc. Mà tiểu trúc thần thông cảnh bên ngoài cũng có thể mở ra, trước mắt có thể chứa khoảng 5-60 người. Chư vị đại lão vừa nghe, đều nhịn không được có chút kích động. Đây chính là có thêm 8 cái, không, 7 lang hư cảnh, hơn 10 cái danh ngạch dưỡng lão thần thông cảnh a. Sống lâu như vậy, ai mà không có chút thân bằng hảo hữu. Nếu là trường kỳ sinh sống trong Vương thị dưỡng lão viện, chẳng những có thể kéo dài thọ nguyên, vạn nhất thân thể xảy ra vấn đề gì, còn có thể hưởng thụ sự trị liệu tổ hợp này của Vương Thủ Chiết và Ly Tiên, đây tuyệt đối là trình độ trị liệu cao cấp nhất đương thời. Tiên cảnh nhân gian như thế, ra khỏi Vương thị, đi đâu tìm đây? Thủ Chiết, đặt trước cho lão phu một người. Khương Chấn Thương dẫn đầu tiến lên nói, ta ở tiên triều có một người bạn tốt. Thủ Chiết à, vợ chồng Chiêu Dương Vương cũng bu lại, chúng ta cũng có hai bằng hữu và một số vãn bối thần thông cảnh muốn tới đây ở một thời gian ngắn. Ngươi yên tâm, nhân phẩm nhất định là xà beng, cũng sẽ không ở không công, có tiền sẽ ra tiền, không có tiền thì ra sức. Chư vị tiền bối, Vương Thủ Chiết vội vàng đáp lễ, đều đừng quá khách sáo với Thủ Chiết. Có điều Thủ Chiết không tiện ra mặt chuyện này, vẫn nên giao cho Phú Quý xử lý đi. Mọi người có nhu cầu thì cứ đi tìm Phú Quý đăng ký. Đến giai đoạn này của Vương Thủ Chiết, phần lớn chuyện mình có thể không làm là không làm, mà là để lại cho con cháu bên dưới đi làm. Làm như vậy, một mặt là có thể rèn luyện bọn họ, mặt khác, trước tiên để bọn họ ra mặt, thao tác cũng càng thêm linh hoạt và có chỗ trống. Phụ thân, lúc thăng cấp tiên nhi chỉ dùng 8 bình nhỏ hỗn độn tinh hoa, bây giờ chúng ta còn thừa 4 bình hỗn độn tinh hoa, vẫn nên thương lượng một chút xem nên phân chia như thế nào. Vương Ly Nguyệt ở bên cạnh nhắc nhở, có thể còn lại chút hỗn độn tinh hoa đương nhiên là chuyện tốt. Sau khi Vương Thủ Chiết được chứng kiến tác dụng của hỗn độn tinh hoa, cũng đã hiểu được sự quý giá của bảo vật này. Hiệu quả nghịch thiên như thế, khó trách chỉ xuất hiện ở trong giải quán cao cấp và siêu giải trì. Về phần Ly Tiên vì sao chỉ dùng 8 bình nhỏ đã thành công đột phá được ngưỡng cửa tiềm lực cấp 14, đại khái có liên quan đến bổn nguyên huyền khí sinh mệnh của hắn, cùng với huyết mạch thăng cấp trong học viện huấn luyện quân quan lần này. Linh thực bản mệnh cùng tu sĩ khế ước vốn là hỗ trợ lẫn nhau, bất luận bên nào tăng lên, bên kia đều sẽ đạt được chỗ tốt nhất định. Sau khi Vương Ly Tiên trở thành linh thực bản mệnh của mình, tuy bản thân có được một ít chỗ tốt, tăng lên một ít tư chất huyết mạch, nhưng Vương Ly Tiên đã bị lực lượng căn nguyên của sinh mệnh ảnh hưởng, tích lũy theo tháng ngày dĩ nhiên cũng phải được không ít chỗ tốt. Mặt khác, lần này tư chất huyết mạch của mình tăng lên tới thiên tử giáp, Ly Tiên cũng được một ít chỗ tốt, nếu không cũng sẽ không chỉ dùng 8 bình nhỏ mà tấn thăng. Về phần 4 bình nhỏ còn lại cho ai dùng, tự nhiên lại là một vấn đề khác. Thánh Hoàng rốt cuộc lấy từ đâu ra những hỗn độn tinh hoa này mà vẫn mê hoặc, trước khi làm rõ điểm này, 4 bình nhỏ này có lẽ chính là hàng tồn kho. Phân phối cụ thể, còn phải suy nghĩ kỹ mới được, tận lực làm tỷ lệ lợi dụng lớn nhất. Chương 204, nâng đỡ chân tiên, làm nhân tộc tăng thêm gạch ngói trồng cho người ta. Sau đó, Vương Thủ Chiết mở một tiểu hội, người tham dự nhân số không nhiều lắm, có Lung Yên Lão Tổ, Tiêu Hàn Lão Tổ tạm thời còn ở nhà nghỉ ngơi. Cùng với Vương Tông An còn chưa quay về quận Quy Đạt Lạp, còn có mấy người Vương Ly Nguyệt, Vương An Nghiệp, Vương Ninh Hy, Vương Phú Quý, Ly Tiên phân thân. Những người này đều tề tụ trong tiểu viện của Vương Thủ Triết. Cũng không phải hội nghị chính thức gì, chỉ là cùng nhau uống trà tâm sự, thuận tiện thảo luận tinh hoa hỗn độn bốn bình nhỏ dành cho ai dùng. Một chương trước số lượng bình nhỏ tính toán có sai lầm, tiền văn đã đổi. Ta cảm thấy, Lung Yên lão tổ có một phần An Phượng. Tiêu Hãn lão tổ uống trà, thần sắc trầm ổn, dù sao An Phượng vốn có tiềm lực cấp 11, sau đó lại theo lão tổ tông có kỳ ngộ, tiềm lực đã tiếp cận cấp 12 rồi nhỉ. Một bình nhỏ hỗn độn tinh hoa đi xuống, dễ dàng đạt tới cấp 12. Ta cảm thấy đứa bé đồng lư kia phải có một phần. Lung Yên lão tổ quan tâm lại là về phương diện khác, năm đó khi tông an khế ước tương đối sớm, tiềm lực của Toan Nghê mới đến cấp 9, có chút theo không kịp sự phát triển của tông an. Mà nàng khai thác quận lạc cũng lập được công lao rất lớn, ta cảm thấy cần phải để cho nàng tăng lên tới cấp 11. Ta ngược lại cảm thấy Ly Lung cô nãi nãi rất cần. Vương An Nghiệp vì Vương Ly Lung cùng nhau lớn lên từ nhỏ mà đòi lợi ích, sau khi nàng kế thừa long phách tinh hoa của Thanh Long lão tổ, đã đạt đến tiềm lực cấp 12, nếu như có cơ hội xông lên Thanh Long cấp chân tiên, đối với tương lai của gia tộc rất có lợi. Ly Lung tổ cô nãi nãi mà nói, hai bình đều không xông lên được tiềm lực chân tiên đúng không? Vương Ninh Hy tính toán trong lòng một phen, sau đó khẽ nhíu mày, hơn phân nửa phải 3 bình rưỡi đến 4 bình, nếu như chỉ là một bình thì như muối bỏ biển vậy. Mọi người vừa uống trà vừa ngươi một câu ta một câu thảo luận. Thật ra, đây cũng không phải là lựa chọn tối ưu. Vương Ly Nguyệt nâng giá kính, đáy mắt lấp lánh tinh quang, lại đưa ra ý kiến bất đồng, hiện tại Vương thị chúng ta có rất nhiều người có tiềm lực, nhiều thêm một người có tiềm lực bậc 11, thậm chí nhiều hơn một tiềm lực bậc 13, tạm thời mà nói ý nghĩa đều không lớn. Dù sao, bất kể là linh thực hay là linh thú, chu kỳ trưởng thành đều vô cùng dài. Coi như là linh thực cùng linh thú có tiềm lực cấp chân tiên như Ly Tiên và Tông Côn, tốc độ thăng cấp tiền kỳ rất nhanh, sau khi tiến vào cấp 8 tốc độ tấn cấp rõ ràng cũng chậm lại. Nếu như không phải có sinh mệnh bổn nguyên chi lực của Vương Thủ Triết xúc tác và một hệ tinh hoa do Chiêu Dương Vương tặng cho, hiện tại Ly Tiên hơn phân nửa cũng mới bát giai. Ly Nguyệt tổ cô nãi nãi nói đúng. Vương Ninh Hy cũng có suy nghĩ này, bây giờ chúng ta thảo luận là cách giải quyết tốt nhất, mà hiện giờ mặc dù thực lực tổng thể của Vương thị chúng ta tăng nhiều, gia tộc cũng có thêm vài con rối lăng hư cảnh thủ hộ, về mặt an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, tầm mắt của chúng ta phải nhìn xa hơn một chút. Vương thị có thể phát triển nhanh chóng, điều kiện tiên quyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.